Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1246, đều có bản tính. Vương Húc mấy người không nhúc nhích, bởi vì bọn hắn đều biết, động trước cái kia rất dễ dàng bị nhằm vào, nhưng là loại này rằng co lại không thể duy trì quá lâu. Dưới mắt chư thánh đều ở bên xem. Tổng như thế rông dài cũng không phải biện pháp. Sau nửa ngày, Vương Húc mấy người ánh mắt đụng một cái. Không hẹn mà cùng xuất thủ. Vương Húc công hướng bá đao khách Dương Minh. Dương Minh phòng thủ đồng thời. Một đao quét về phía cự phủ tay Bùi Dũng. Bùi Dũng lấy hai lưỡi búa chống đỡ. Một cái hoành tảo thiên quân quét ra Dương Minh loan đao. Lại xu thế không giảm bổ về phía thần tuệ hòa thượng. Thần tuệ hòa thượng một tay nhờ chuông, ngăn cản được một kích này. Khác một cái tay đánh về phía gầy lão đầu. Gầy lão đầu là một chút gầy gò. Cùng thần tuệ hòa thượng lẫn nhau liều một trường. Mượn lực trùng kích nguyên địa vọt lên. Lại một chân đá hướng Vương Húc. Nháy mắt, năm người hoàn thành một lần giao thủ. Cũng tương tự kéo ra hỗn chiến mở màn, đánh trước hòa thượng có bảo bối, Dương Minh dù làm bá đao, lại dũng mà không mãng, nhìn như lơ đãng một câu, trực tiếp đem thần tuệ hòa thượng đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Mọi người tưởng tượng là chuyện như vậy, luận tu vi mọi người lực lượng ngang nhau, luận pháp bảo thần tuệ cũng quá chiếm ưu thế. Không đem thần tuệ hòa thượng trước diệt trừ, đánh tới cuối cùng, chẳng phải là muốn để hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nháy mắt, Vương Húc bốn người thay đổi họng súng, không hẹn mà cùng công hướng thần tuệ hòa thượng. Thần tuệ hòa thượng sắc mặt nháy mắt thay đổi, thậm chí không kịp nói một tiếng MMP, tranh thủ thời gian triệu hồi vạn Phật chuông tiến hành phòng thủ. Đông. Một tiếng vang trầm, chấn người hai lỗ tai phát minh, tại bốn người vây công hạ, dù là có vạn Phật chuông hộ thể, thần tuệ hòa thượng cũng liền lui 6-7 bước, trong lúc nhất thời khí huyết quay cuồng, yết hầu phát ngọt, bảo bối tốt, Vương Húc mục mang vui mừng, vội vàng phía dưới bốn người xuất thủ đánh lén, thần tuệ hòa thượng cũng có thể bằng vào vạn Phật chuông tự vệ. Như thế bảo bối quả thật để người thèm nhỏ dãi, đồng dạng thèm nhỏ dãi còn có còn lại ba người. Mặc dù nói chí bảo cấp độ này bảo vật, chuẩn thánh tu sĩ là bảo hộ không được, cũng không đại biểu không thể xuất ra đi giao dịch. Ở đây có thánh nhân hơn 300 vị, người mang chí bảo không hơn 100 người, càng nhiều thánh nhân cũng không có chí bảo bằng thân, cầm tiên thiên chí bảo cùng những người này trao đổi. Thần công diệu pháp, thiên tài địa bảo, có cái gì là không đổi được. Lại đến, Dương Minh quát khẽ một tiếng. Hắn là trong đao bá chủ, sát ý tại trong năm người cường liệt nhất. Cũng tương tự ghét nhất thần tuệ hòa thượng loại kia bi thiên yêu người khí chất. Trong lúc nhất thời, từ Dương Minh phụ trách dẫn đầu, Vương Húc ba người lần nữa đuổi theo. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thần tuệ hòa thượng giải quyết hết. Thần tuệ hòa thượng cũng nhìn ra cục diện tính tàn khốc. Biết rõ còn như vậy đánh xuống. Dù là có vạn Phật chuông nơi tay. Hắn cũng phải bị mọi người tại chỗ đánh chết. Đây không phải nói đùa. Vạn Phật chuông tuy tốt. Nói cho cùng cũng chỉ là tiên thiên chí bảo. Không phải hỗn độn chí bảo. Thần tuệ hòa thượng tu vi. Tại trong năm người là thấp nhất, ỷ vào pháp bảo mới có thể cùng mọi người giao phong. Bốn trọi một, mặc cho hắn tu vi thông thiên, pháp bảo sắc bén, cũng chạy không thoát thân tử đạo tiêu chi cục. Đông đông đông, vạn Phật chuông chấn động mãnh liệt, chuông thượng Phật đà hư ảnh liên tiếp hiển hiện, hoặc bảo vệ, hoặc xuất thủ, che chở lấy thần tuệ hòa thượng không bị ách nạn. Nhưng là thủ lâu tất thua, mỗi một lần chấn động, dù là vạn Phật chuông có thể tiêu giảm 9/10 công kích, y nguyên có một phần mười nương theo lấy chấn động truyền đạt đến thần tuệ hòa thượng trên thân. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Vương Húc mấy người vây quanh thần tuệ hòa thượng, điên cuồng xuất thủ hai mươi mấy chiêu, đánh tới đằng sau, thần tuệ hòa thượng đã là thất khiếu chảy máu, chỉ là tiếp nhận lực phản chấn, đều nhanh muốn đem thần hồn của hắn đánh tan. Không được, dạng này không được, càng đánh xuống dưới, thần tuệ hòa thượng càng thanh tỉnh, hắn rõ ràng chính mình không có chống lại bốn người thực lực. Nhất định phải tìm giúp đỡ mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Không phải, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết. Hắn mặc dù không sợ chết, chết như thế không đáng lại không phải hắn muốn. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Thần tuệ hòa thượng phun một chút, há mồm phun ra một ngụm máu. Không kịp lau, Vương Húc lưỡi đao lại đến. Thần tuệ hòa thượng vội vàng nâng chuông ngăn cản. Cùng lúc đó cho Vương Húc truyền âm nói, giúp ta. Vương Húc phảng phất chưa tỉnh, xuất thủ y nguyên tàn nhẫn. Thần tuệ hòa thượng thấy thế vừa đánh vừa lui, lại truyền âm nói, ba người bọn hắn đều là bản thổ tu sĩ, mà ngươi là kẻ ngoại lai, đối phó xong ta liền nên đối phó ngươi, ngươi tin không tin? Vương Húc ánh mắt nhắm lại, trên tay lực đạo giảm bớt ba phần. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng là không thể không nói. Thần tuệ hòa thượng có chút đạo lý. Đương nhiên, chỉ bằng cái này còn chưa đủ. Dương Minh ba người chưa hẳn có thể liên hợp lại đối phó hắn. Nhưng thần tuệ hòa thượng lại sắp không kiên trì được nữa. Tình hình như thế, dăm ba câu liền muốn để hắn thu tay lại. Thậm chí quay đầu cùng hắn cùng một chỗ đối phó ba người khác. Vương Húc chỉ cần không phải ăn nhiều chết no liền sẽ không đáp ứng. Ta có vạn Phật chuông nơi tay, không cần tranh với ngươi đoạt thứ nhất chí bảo, mà lại ta lấy quang minh Phật phát thệ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền giúp ngươi đoạt giải quán quân, tuyệt không cùng ngươi tranh vị trí thứ nhất. Thần tuệ hòa thượng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết. Một phương diện hắn rất rõ ràng Vương Húc cần gì. Khác một phương diện hắn cũng biết mình ưu thế ở đâu. Hắn có tiên thiên chí bảo nơi tay. Món bảo vật này bạo lộ ra hắn đều không nhất định có thể thủ được. Huống chi lại tăng thêm một kiện. Cho nên, mọi người ở đây bên trong, hắn là đối bảo vật nhất lạnh nhạt. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. So sánh cùng Đọa Lạc Thánh Chủ luận đạo, hắn đối thứ nhất cùng bảo vật hứng thú không lớn. Thật chứ, Vương Húc rốt cục có đáp lời. Cái này khiến thần tuệ hòa thượng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Có đàm liền tốt, liền sợ không có đàm loại kia. Nếu là không có đàm, mình liền cách cái chết không xa. Hắn có thể cảm nhận được mình sắp đến cực hạn. Coi là thật, thần tuệ hòa thượng vội vàng trả lời. Sợ Vương Húc chờ không nổi nữa. Vương Húc tâm tư bách chuyển, mỗi người đều có mình tố cầu, đều là từ ích lợi của mình xuất phát, hắn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Bốn người vây giết thần tuệ, không nói giết được hay không, chỉ là giết chết về sau bảo vật làm sao chia chính là cái vấn đề. Mà lại có câu nói thần tuệ không có nói sai, Dương Minh ba người đều là bản thổ tu sĩ. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, mặc dù quan hệ chưa hẳn tốt bao nhiêu, nhưng là bọn hắn trên thân đều có bản thổ tu sĩ lạc ấn. Vương Húc khác biệt, hắn là kẻ ngoại lai, tha hương người, có thần tuệ làm ra mặt cọc gỗ ngắn, hắn nhìn qua không thế nào dễ thấy, thế nhưng là tại thu thập hết thần tuệ về sau, những người này có thể hay không lấy đồng dạng lấy cớ liên thủ tiếp đối phó hắn đâu. Xác suất không nhỏ, tựa như thần tuệ ngăn không được bốn người bọn họ liên thủ đồng dạng. Vương Húc cũng không thấy được đồng cấp phía dưới. Mình có thể làm được lấy một địch ba. Đây không phải viết, nghĩ bạo loại liền bạo loại. Nghĩ lâm chiến đột phá liền lâm chiến đột phá. Lấy một địch ba, dù là Vương Húc có thể bảo mệnh, cũng không thiếu được ảm đạm kết thúc. Dù sao, bọn hắn giữa lẫn nhau chênh lệch quá nhỏ. Thế giới không phải xoay quanh ngươi, chỉ có ngươi mạnh, những người khác yếu. Giết đồng cấp như thái thịt, tình huống tuyệt đối không bình thường. Bình thường đến nói, đối chiếu ba người thực lực, hắn nhiều nhất có thể làm được lấy một địch đánh một trận là thắng. Lấy một địch hai khó phân thắng bại, ba cái cùng tiến lên, hắn sẽ bại vong khả năng rất lớn, càng không cách nào chính cam đoan là cười đến cuối cùng người. Vây giết thần tuệ hòa thượng, ba người bọn hắn ra tay với ta tỷ lệ rất lớn. So sánh cùng nhau, ta cùng thần tuệ hòa thượng liên thủ, chờ chiến bại ba người về sau. Dù là thần tuệ hòa thượng cùng ta trở mặt, một đối một ta cũng không sợ hắn. Lấy hay bỏ chi đạo ở chỗ được mất. Thần tuệ hòa thượng theo hầu cùng cực hạn, không sai biệt lắm bị thăm dò ra. Được lớn hơn mất, cuộc mua bán này có thể làm. Vương Húc trong khoảng thời gian ngắn, căn cứ trước mắt tình hình làm tính toán. Khi lấy được kết quả tính toán về sau, lại cùng thần tuệ hòa thượng truyền âm nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đánh tiếp. Một hồi liên thủ ám toán cái kia đao khách. Trong ba người, Dương Minh cho hắn uy hiếp cảm giác mạnh nhất. Dương Minh đao pháp bá đạo vô cùng, lại tăng thêm trên tay một thanh ma đao. Xuất thủ tàn nhẫn, khắp nơi muốn người tính mệnh, rất có không chỗ không giết chi ý. Cái khác hai người mặc dù cũng rất mạnh, đều có sở trường, nhưng theo Vương Húc cho hắn uy hiếp ngược lại không có Dương Minh lớn. Chỉ cần có thể trọng thương Dương Minh, hai đối hai, Vương Húc có lòng tin giải quyết Bùi Dũng cùng gầy lão đầu bên trong bất luận cái gì một người. Đến thời điểm, chỉ cần thần tuệ hòa thượng có thể kiềm chế lại một cái. Chỉ đợi Vương Húc bên kia chiến đấu thắng lợi, giải quyết kế tiếp liền không thành vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.